Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2530, chương 2535, Lâm Vãn Tình. Soát, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Hạ Minh thân thể đều là vì một trong cứng, một loại không cách nào nói rõ cảm giác quen thuộc, trong nháy mắt lan tràn toàn thân hắn, Hạ Minh đột nhiên quay đầu. Cái này đập vào mi mắt, lại là một đạo quen thuộc gương mặt. Hạ Minh nhìn qua đạo này quen thuộc gương mặt, thân thể đều là nhịn không được khẽ run lên. Lão bà, Hạ Minh cảm giác mình thanh âm đều là có chút khàn giọng. Nhìn đến cái này quen thuộc nữ hài, ánh mắt hắn đều là tại thời khắc này ẩm ướt, một loại không cách nào nói rõ cảm giác tràn vào trong lòng. Tưởng niệm cũng là tại thời khắc này giống như mở cống hồng thủy đồng dạng. Rốt cuộc, ức chế không nổi dũng mãnh tiến ra. Nhìn lấy trước mắt đạo này quen thuộc gương mặt. Hạ Minh kềm nén không được nữa chính mình tâm tình. Cô gái này hắn hết sức quen thuộc. Có thể thu là quen thuộc, không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì nàng cũng là Lâm Vãn Tình. Giờ này khắc này, Lâm Vãn Tình thân mang một bộ màu trắng quần áo, váy dài phiêu giật, bao vây lấy thân thể mềm mại, thân thể có lồi có lõm, tinh xảo đặc sắc, hoàn mỹ như vậy, thân thể mềm mại giống như tuyết trung tiên tử. Nàng tóc dài rối tung trên vai, một đôi giống như ngôi sao con ngươi, nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xảo, trắng như tuyết da thịt, thoạt nhìn là như vậy hoàn mỹ. Nàng cũng là một cái hoàn mỹ tiên tử. Lâm Vãn Tình giờ này khắc này chính diện chứa ý cười, nhu hòa nhìn trước mắt hắn. Hạ Minh cả trái tim cũng đều là bị hòa tan đồng dạng, bị một cỗ cảm giác ấm áp bao dung. Lão bà, Hạ Minh cũng nhịn không được nữa hướng về Lâm Vãn Tình ôm qua đi. Giờ khắc này, Hạ Minh mừng rỡ nói ra, lão bà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta ngày đó rời đi địa cầu về sau, thì trong lúc vô tình tiến vào nơi này, bởi vì ta không cách nào rời đi nơi này, cho nên vẫn đều ở nơi này. Không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp phải ngươi. Lâm Vãn Tình cũng đầy là mừng rỡ nhìn lấy Hạ Minh. Có không nói ra cao hứng. Quá tốt, ta vẫn cho là ngươi xảy ra chuyện. Ngươi không có chuyện. Quá tốt, Hạ Minh kềm nén không được nữa trong nội tâm tình cảm. Ôm chặt Lâm Vãn Tình, hận không thể muốn đem Lâm Vãn Tình cùng chính mình hòa làm một thể đồng dạng. Mấy năm qua này, hắn không giây phút nào đều đang nghĩ nhớ kỹ Lâm Vãn Tình. Chỉ bất quá hắn biết, mình không thể đem bọn hắn nhận lấy. Bởi vì dạng này thế giới, thật sự là quá loạn. Hắn thực lực cũng còn không có đạt tới trình độ nhất định. Nếu là đem Lâm Vãn Tình tiếp tới, chỉ sợ sẽ cho Lâm Vãn Tình bọn họ mang đến cự đại phiền toái. Thế nhưng là, sự tình cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy. Tại hắn lần nữa về đến địa cầu thời điểm, lại là phát hiện Lâm Vãn Tình đã không thấy. Nàng một cái nữ hài, đúng là bước vào cái này thượng cổ đại lục. Thượng cổ đại lục cái này người ăn người thế giới, Lâm Vãn Tình một nữ tử làm sao lưu giữ sống sót. Huống chi nàng vẫn là như vậy thiện lương. Hạ Minh vẫn luôn là lo lắng không thôi. Nhưng là Hạ Minh cũng biết, Lâm Vãn Tình hẳn không có bước vào cái này thượng cổ đại lục bên ngoài. Rất có thể bước vào thượng cổ đại lục trọng yếu nhất khu vực. Mình muốn đi tìm Lâm Vãn Tình, nhất định phải rời đi nơi này, bước vào cái này quan trọng nhất khu vực. Chỉ có như ấy, hắn mới có cơ hội tìm tới Lâm Vãn Tình. Lão công, Lâm Vãn Tình cũng là mừng rỡ không thôi. Hai người cứ như vậy yên tĩnh địa ở chỗ này ôm lấy. Cũng không biết qua bao lâu, hai người cái này mới tách ra. Hai người tâm hữu linh tê hiểu ý cười một tiếng. Hạ Minh lôi kéo Lâm Vãn Tình tay. Chính là ngồi ở một tòa tuyết sơn phía trên. Hạ Minh yên tĩnh địa nói chính mình nội tâm tâm sự. Mà Lâm Vãn Tình cũng là đang lặng lặng địa lắng nghe. Trong lúc nhất thời, hai người giống như một đôi người ngọc đồng dạng, xem ra như vậy hài hòa. Lão bà, ngươi biết không, ta trong khoảng thời gian này thật rất nhớ ngươi. Hạ Minh nhịn không được nói ra, không nghĩ tới ngươi mấy năm qua này, đúng là thụ khổ nhiều như vậy. Lâm Vãn Tình nâng lên tay ngọc, cái kia có chút rét lạnh tay nhỏ nhẹ nhàng địa vuốt ve tại Hạ Minh trên gương mặt. Cảm nhận được cái kia từng tia rét lạnh cảm giác. Hạ Minh không chỉ có cảm giác không thấy rét lạnh, ngược lại, hắn chả cảm giác loại kia cảm giác cực kỳ ấm áp. Chúng ta cũng không tiếp tục muốn tách ra. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói khẽ. Đúng, chúng ta cũng không tiếp tục muốn tách ra. Hạ Minh cũng là cười ha ha một tiếng. Nói, lão bà, chúng ta sẽ không ngại ở lại nơi này. Lâm Vãn Tình nhu hòa gật gật đầu. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Hạ Minh ở chỗ này dựng một cái phòng. Xuân đi đông đến, chim hót hoa nở. Nơi này giống như là một cái thế ngoại đào nguyên. Năm thứ hai, hắn cùng Lâm Vãn Tình rốt cục có chính mình ái tình kết tinh. Là, bọn họ có một đứa bé, vẫn là một cái nữ hài. Một ngày này, Hạ Minh cao hứng ngủ không yên. Hắn đột nhiên cảm giác, chính mình giống như là cái này bên trong thiên địa. Hạnh phúc nhất người đồng dạng, ở chỗ này, một năm rồi lại một năm. Hài tử dần dần lớn lên, bọn hắn một nhà ba miệng cũng là cực kỳ nhanh. Cũng không biết qua một số năm, đột nhiên có một ngày, Hạ Minh đứng tại cái này một tòa tuyết sơn phía trên. Hạ Minh ngắm nhìn cái này nơi xa đều là bị tuyết sơn bao trùm. Lúc này thời điểm, Lâm Vãn Tình xuất ra một bộ y phục đi tới, cho Hạ Minh phủ thêm. Hạ Minh nhẹ nhàng địa bắt lấy Lâm Vãn Tình tay ngọc. Giờ này khắc này, Hạ Minh ánh mắt lại là biến đến có chút mê võng lên. Hạ Minh yên tĩnh nhìn qua phiến thiên địa này, một đôi mắt bên trong, phảng phất là mất đi trước kia sắc thái đồng dạng. Lão công, người đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Vãn Tình đột nhiên hỏi, ta đang nghĩ, tại thế giới này một đầu khác là địa phương nào? Hạ Minh đột nhiên nói ra, lão công, Lâm Vãn Tình trong lòng căng thẳng, nhịn không được nói ra, nơi này giống như là một cái đặc biệt là thế giới một dạng. Ở chỗ này đều là đại sơn, chảy ngang, hoặc là một số linh thú, hắn lại là không có cái gì. Hạ Minh nghe vậy, mỉm cười, có điều Hạ Minh cười rộ lên, lại là miễn cưỡng như vậy, lão công. Bên ngoài lạnh, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Lâm Vãn Tình đột nhiên nói ra. Tốt, Hạ Minh theo Lâm Vãn Tình về đến nhà. Đến đón lấy mỗi một ngày. Hạ Minh đều sẽ đứng tại cái này một tòa tuyết sơn phía trên. Ngắm nhìn nơi xa, hắn con người tại thời khắc này cũng là biến đến càng ngày càng sâu thúy. Bất kỳ người nào cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Mỗi một ngày, hắn đều sẽ tới nơi này, ngay từ đầu tới nơi này 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, bây giờ ở chỗ này lấy nhìn ra xa chính là một ngày. Ở sau đó, cơ hồ là mỗi một ngày, Hạ Minh đều sẽ tới nơi này, yên tĩnh nhìn qua bên trong thiên địa đây hết thảy. Hắn nhìn khắp xuân về hoa nở, bởi vì hắn là nhìn lấy những vật này giao thế. Đây cũng là đại biểu cho thời gian ở chỗ này giao thế. Lão công, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một năm này mùa xuân, đại địa hồi xuân, Lâm Vãn Tình chậm rãi đi đến Hạ Minh bên người. Oán trách nói ra, ngươi à, hiện tại là càng lúc càng lười tán. Lười nhắc à, Hạ Minh nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy à. Ta thật là lười nhác một chút, bị trước mắt hết thảy cho mê hoặc. Lão công ngươi, lão bà, nếu có một ngày ta rời đi nơi này, ngươi nên làm cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.